Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1060, chương 1057, Tam sát. Kim Diệp tổ thần trong lòng cấp tốc lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Thực lực của hắn cũng chỉ là cùng Hiên Nghiệp tổ thần, Mục Dẫn tổ thần tương đương thôi. Hắn đối chân thần đan cùng Chu Hạo cũng không có hứng thú. Chẳng qua là đến trả một cái nhân tình. Kết quả hắn thấy cái này cực kỳ sự tình đơn giản. Cục diện lại trở thành hiện tại cái dạng này. Chu Hạo nhìn trước mắt khuôn mặt băng lãnh nam tử. Kim Diệp tổ thần trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Nói, đây đều là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm, Chu Hạo đạm mạc nhìn xem Kim Diệp tổ thần. Trước ngươi không phải nói những người khác xử trí ta như thế nào ngươi đều không có ý kiến gì. Nếu như cuối cùng ta không có bị đánh giết, ngươi liền tới giết ta. Hiện ở những người khác không có năng lực, ngươi động thủ đi. Ha ha, Chu Hạo tổ thần nói đùa. Dùng thực lực của ngươi chúng ta làm sao có thể là đối thủ. Kim Diệp tổ thần cười khan hai tiếng. Đối mặt người sát thần này, hắn vô cùng e ngại, trong lòng đã đem Diệt Tinh tổ thần chửi mắng vô số lần. Chu Hạo vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói giỡn, Kim Diệp tổ thần, ngươi cùng ta nói giỡn, ta có thể không muốn cùng ngươi nói giỡn. Oanh, vô cùng khí thế kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, Chu Hạo tay cầm trường thương, tản ra thao thiên gợn sóng, phải chết. Kim Diệp tổ thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Cả người sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vội vàng nói, Chu Hạo, ngươi không có thể giết ta. Không thể giết ngươi. Chu Hạo cười lạnh nói, cái kia ngươi cho ta cái lý do. Kim Diệp tổ thần trầm giọng nói, Chu Hạo, ngươi hẳn phải biết ta là sinh mệnh đặc thù. Bị Huyền Nguyệt thần vương bảo hộ. Huyền Nguyệt thần vương sao? Chu Hạo trong lòng hơi động. Huyền Nguyệt thần vương cũng là một vị độc nhất vô nhị sinh mệnh đặc thù. Thiên sinh có được thiên phú nghịch thiên. Bất quá không có sức sinh sản. Là độc lai độc vãng một người. Này chút sinh mệnh đặc thù cũng là liền hợp lại cùng nhau. Chu Hạo, ngươi giết ta. Huyền Nguyệt thần vương tuyệt đối sẽ báo thù cho ta. Giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Huyền Nguyệt thần vương loại kia cường giả, ngươi biết trêu chọc hắn sẽ chuyện gì phát sinh. Thấy Chu Hạo không có công kích, Kim Diệp tổ thần vội vàng nói, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ ước ao. Thần vương cường giả thực lực là nghiền ép bất luận cái gì tổ thần cấp bậc cường giả, thật sự là hài hước. Chu Hạo cười to nói, trên mặt của hắn lại là vô cùng băng lãnh. Huyền Nguyệt thần vương thực lực mạnh mẽ, ta hết sức kính sợ. Bất quá này Huyền Nguyệt thần vương chỉ cho phép ngươi Kim Diệp tổ thần ra tay đi đánh giết người khác, mà không thể bị người khác đánh giết. Nếu thật là dạng này, Huyền Nguyệt thần vương ra tay với ta, ta không lời nào để nói. Thần vương cường giả hạng gì thân phận, đối phó một vị tổ thần hoàn toàn liền là nghiền ép. Bọn hắn nhưng thật ra là khinh thường ra tay. Muốn xuất thủ cũng là bởi vì ở một phương diện khác nguyên nhân. Kim Diệp tổ thần biến sắc. Lần này vốn là hắn xuất thủ trước đối phó Chu Hạo. Ta Chu Hạo không gây chuyện. Thế nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức. Nếu có người nào ra tay với ta, ta chắc chắn phụng bồi tới cùng. Chu Hạo trên mặt mảy may không có vẻ sợ hãi, có sinh mệnh chi đầm tại, hắn coi như bị đánh giết, cũng có thể cấp tốc phục sinh, hắn đối Huyền Nguyệt thần vương căn bản không có cái gì e ngại. Hiu, trường thương vung lên, cấp tốc hướng Kim Diệp tổ thần đánh tới, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, uy áp tràn ngập tại toàn bộ trận pháp trong không gian. Phải chết! Kim Diệp tổ thần vẻ mặt khó coi. Xoạt, trên người hắn kim sắc quang mang chớp động, sau đó thân ảnh biến mất. chỉnh cái khu vực bên trong vậy mà xuất hiện một khỏa to lớn màu vàng cây cối. Đây là Kim Diệp Tổ Thần bản thể sao? Chu Hạo thầm nói, Kim Diệp Tổ Thần vốn là một gốc kỳ dị màu vàng cây cối hóa hình. Trưởng thành đến bây giờ mức độ, mũi thương hoành không, trong nháy mắt xẹt qua này màu vàng cây cối. Màu vàng cây cối đông đảo cành lá cấp tốc bị phá hủy. Thế nhưng chỉnh cái cây khí thế nhưng không có giảm xuống bao nhiêu. Không có công kích đến chỗ yếu hại. Chu Hạo cau mày, Kim Diệp Tổ Thần là cây loại sinh mệnh. Cái này sinh mệnh chỗ tốt chính là có thể đem chính mình bản thể giấu ở chỗ sâu nhất. Thậm chí có khả năng tùy ý biến hóa vị trí, như là tránh ở trong nước cá. Dùng cục đá rất khó đánh chúng. Phía ngoài cành lá chờ kỳ thật cũng là bọn hắn thân thể một bộ phận. Nhưng là công kích này chút cành lá đối bọn hắn không có bao nhiêu tổn thương. Cho nên cây loại sinh mệnh bảo mệnh năng lực đều rất mạnh. Chu Hạo, người nghĩ muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu dạng này, chuyện này cứ tính như vậy, ta làm ra một chút bồi thường. Ngươi thả ta rời đi. Kim Diệp Tổ Thần thanh âm truyền đến. Ta cự tuyệt. Chu Hạo lạnh lùng nói. Oanh. Hắn thân ảnh bạo động. Vậy mà đi thẳng tới cái kia gốc cây khổng lồ màu vàng cây cối bên cạnh. Chu Hạo. Ngươi dám cùng ta cận chiến. Kim Diệp Tổ Thần giận dữ hét. Ao ao ao. Vô số cành lá đong đưa. Tất cả đều hướng Chu Hạo bao vây tới. Mặc dù này chút cành lá bị hủy đối với hắn không có nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng đây cũng là hắn một phần thân thể. Có thể bộc phát ra công kích mạnh nhất. Có gì không thể? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trên người hắn giữ tợn áo giáp u mịch. Hào quang màu trắng điên cuồng tuôn ra. Hết thảy tiếp xúc đến trên người hắn cành lá tất cả đều khô héo. Coi như tiếp xúc đến thân thể của hắn. Đều mất đi bất cứ ba động gì, như là con muỗi đốt, đối Chu Hạo không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn cứ như vậy đứng ở cành lá bên trong, tầm mắt băng lãnh cảm thụ được bốn phía. Hiu, bỗng nhiên, trường thương trong tay vung lên, một đạo mũi thương cấp tốc đánh vào một chỗ. A, trong nháy mắt có không gì sánh nổi thê thảm tiếng truyền đến. Một nơi Kim Diệp Tổ Thần xuất hiện, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn xem Chu Hạo, nói, không có khả năng, Chu Hạo, người vậy mà có thể phát hiện được ta bản thể chỗ. Người ẩn giấu đối ta vô dụng, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, có tiểu kim tại, Kim Diệp Tổ Thần căn bản không có khả năng hoàn mỹ ẩn giấu. Từng đạo công kích không ngừng đánh ra. Chu Hạo như thần như ma, đem to lớn màu vàng cây cối không ngừng phá hủy. Cuối cùng, hắn hủy diệt trường thương đâm trúng một chỗ. Oanh, vô số chói mắt hào quang màu trắng điên cuồng phóng xuất ra. Đem trọn cái màu vàng cây cối bao trùm. Chu Hạo, ta không cam tâm a! Một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau đó hào quang màu trắng tiêu tán. Toàn bộ trận pháp trong không gian chỉ có vô số màu vàng cây cối mảnh vỡ. Ngoại trừ Chu Hạo, lại không có hắn sinh mệnh khí tức của hắn. Vị thứ ba tổ thần nhị trọng thiên cường giả Kim Diệp Tổ Thần bị đánh giết. Đã vị thứ ba, chẳng lẽ Chu Hạo muốn đem này chút tổ thần nhị trọng thiên cường giả tất cả đều đánh chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhất là còn lại 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường già. Sau đó Chu Hạo lại ra tay. Mục tiêu liền là bọn hắn. Đem Kim Diệp Tổ Thần sau khi chết còn sót lại bảo vật thu lấy. Chu Hạo lại rời đi này một tòa trận pháp. Nhìn xuống rất nhiều cường già. Tiếp xuống nên là vị nào? Hơn 100 vị tổ thần cường già nhìn xem trong hư không cái kia đạo không so với tuổi trẻ thân. Ảnh. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, liên tục đánh giết 3 vị tổ thần nhị trọng thiên cường già. Dạng này chiến tích là hạng gì dọa người? Các vị, Chu Hạo nhìn xem vô số cường giả, băng lãnh thanh âm vang lên, các ngươi ra tay đối phó ta, ta vốn là muốn đem toàn bộ các ngươi đánh giết, bất quá các ngươi trên cơ bản đều là muốn có được trên người ta chân thần đan. Ta có khả năng không giết các ngươi, lạnh lùng thanh âm vang lên, không mang theo một chút tình cảm, thế nhưng tại mọi người nghe tới lại là như là âm thanh thiên nhiên. Nhạc Văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.